Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1581, chương 1583, Trưởng Tôn Vô Cấu Hợp Đạo. Nhìn Trương Bách Nhân giữa hai lông mày cái kia vẻ sát cơ không giống giả bộ. Mọi người đều là dồn dập buông xuống hạ chân mày. Trong đôi mắt lộ ra vẻ ngưng trọng. Chuyện đến nước này Long Mạch đã bị Trương Bách Nhân nuốt hà. Lại muốn gọi đối phương phun ra, đã gần như không thể. Đối mặt với hung uy ào ào, hùng hổ dọa người Trương Bách Nhân. Các vị lão tổ ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Không có lựa chọn khác, chỉ có thể dồn dập thối lui. Lý Thế Dân, giờ chết của ngươi đến rồi. Nhìn quần hùng tản đi. Trương Bách Nhân trong lòng thở phào nhẹ nhõm, âm thầm lau một thanh sau lưng mồ hôi lạnh. Không ổn a, đúng là không ổn, người nếu như ăn quá nhiều, cũng sẽ bị chết no. Trương Bách Nhân lúc này tựu rõ ràng cho thấy cái kia loại ăn nhiều. Trông đến tức sắp chết đi người, vẫn cần vội vàng đem nơi đây chuyện, sau đó tìm địa phương tìm kiếm địa tiềm tu. Này Long Mạch hội tụ mấy ngàn năm trung thổ tạo hóa. Không phải là như vậy dễ dàng tiêu hóa. Lúc này Trương Bách Nhân giống như là một con ăn no đài. Mãng xà, hành động bất tiện một thân bản lĩnh mất giá rất nhiều. Bất quá là bằng vào phía trước, uy thế đến dọa người. Nhìn phía dưới màu máu tia kén. Trương Bách Nhân trong mắt ánh sáng lạnh lưu chuyển. Cong ngón tay búng một cái. Một đạo tiên thiên thần lôi hướng về kia màu máu tia kén đánh tới. Răng rắc, sấm sét giữa trời quang. Lý Thế Dân đập vỡ tan tia kén. Lúc này người mặc đế vương áo bào, đầu đội bình thiên quan, bỗng nhiên xông lên tận trời, hóa thành một con hỏa phượng hoàng hướng về Trương Bách Nhân đánh tới. Ha ha, lại còn có sức phản kháng. Vậy thì thật là tốt, ta tiễn ngươi đi Tây Thiên gặp Thế Tôn. Trương Bách Nhân kiếm khí trong tay hội tụ, không lo được kiếm khí phản phệ, chính phải nhanh giải quyết rồi Lý Thế Dân. Lúc này chợt nghe đại nội hoàng cung truyền đến một trận huyên náo tiếng quát tháo. Bệ hạ, không xong, Xuân Quy quân tạo phản, muốn đối với nương nương vô lễ. Bệ hạ mau tới a. Chạm. Đúng vào lúc này Lý Tĩnh bị Xuân Quy quân dây leo đánh bay, rơi rụng ở trong phế tích một mảnh cụt hứng, trêu đến vô số thị vệ kinh ngạc thốt lên, hô to Lý Thế Dân, một tiếng thét kinh hãi, gọi Trương Bách Nhân động tác một trận, liền thấy được bị Xuân Quy quân thần lực bao phủ hoàng cung. Ánh mắt lộ ra một tia giận dữ, kiếm khí nhất chuyển lại hướng về thâm cung bổ tới, Trương Bách Nhân bị Lý Thế Dân một chưởng oanh ở lồng ngực. Tránh lui mười mấy bước, quanh thân thần huyết lưu chuyển, nhưng không thấy chút nào vết thương. Răng rác, chỉ nghe phương xa cung điện một thanh âm vang lên, lại trực tiếp tự trung ương bị Trương Bách Nhân chém vỡ. Nhất đao lưỡng đoạn, Trương Bách Nhân, ngươi lại còn dám phá hỏng ta chuyện tốt. Chúng ta không chết không thôi. Đại điện bên trong Xuân Quy quân sắc mặt kinh hoàng độn trốn ra được. Không để ý tới Xuân Quy quân, một cái nửa tàn tiên thiên thần linh, đến không bị để vào trong mắt. Trương Bách Nhân một đôi mắt nhìn về phía kiếp sau sống sót trên mặt mang theo sắc mặt vui mừng. Trưởng Tôn Vô Cấu, lúc này Trưởng Tôn Vô Cấu sắc mặt chật vật đứng ở cung điện trên phế tích. Trong mắt tràn đầy vui sướng. Thế nhưng sau một khắc Trưởng Tôn Vô Cấu đột nhiên biến sắc. Một đôi mắt ngửa đầu nhìn về phía bầu trời. Trương Bách Nhân một quyền vung ra. Phảng phất một vòng đại nhật chiếu sáng trước mắt bầu trời hoàn vũ. Lý Thế Dân bay ngược mà ra. Gạn đục khơi trong lên vô số đá vụn. Bạch, một đòn đem Lý Thế Dân đánh bay. Trương Bách Nhân cũng không tiếp tục ra tay. Mà là hai mắt ngưng trọng nhìn về phía Trưởng Tôn Vô Cấu. Thiên hoa loạn trụy, ngũ sắc mười ánh sáng từ trong cơ thể chiếu rọi mà ra. Trong thiên địa tiên âm vang lên, phảng phất mọc cánh thành tiên giống như vậy. Trưởng Tôn Vô Cấu lúc này đứng trong phế tích, phảng phất thần tiên bên trong người, nhất cử nhất động không ai không cùng thiên địa kêu gọi kết nối với nhau. Chết tiệt, vô liêm sỉ, đối với bản cung vô lễ phía sau lại còn muốn chạy. Trưởng Tôn Vô Cấu một đôi mắt nhìn về phía cách đó không xa Xuân Quy Quân. Không thể, cái này không thể nào. Sao có thể có chuyện đó? Làm sao sẽ nhanh như thế? Ngươi không phải chí ít còn có mười mấy năm tuổi thọ sao? Xuân Quy Quân nhìn phảng phất tiên nhân lâm phàm Trưởng Tôn Vô Cấu. Trong mắt tràn đầy vẻ kinh hoàng, không nói hai lời trực tiếp hóa thành lưu quang muốn trốn xa. Đi đâu? Thiên địa càn khôn ở Trưởng Tôn Vô Cấu một trưởng bên dưới không ngừng thu nhỏ lại. Trưởng Tôn Vô Cấu bàn tay rõ ràng như cũ như lúc ban đầu, nhưng cũng phảng phất bất chấp thời không cự ly, vượt qua thiên sơn vạn thủy giống như vậy, trong phút chốc xuyên thủng hư không. Ở Trưởng Tôn Vô Cấu bàn tay hạ, Xuân Quy Quân phảng phất như là một con ruồi giống như, vô luận như thế nào cũng bay không ra bàn tay kia bao phủ. Bụi mù cuốn lên, phương xa một tòa đại sơn hóa thành bột mịn, một bàn tay bỗng dưng buông xuống, đem cái kia đại sơn xóa đi. Xuân Quy Quân trong phế tích không rõ sống chết. Lúc này Trưởng Tôn Vô Cấu một đôi mắt nhìn về phía chiến trường, đảo qua người bị thương nặng Lý Thế Dân, bàn tay một điểm từ nơi sâu xa tiên thiên chi khí buông xuống, rót vào trong Lý Thế Dân trong cơ thể, không ngừng trị liệu thương thế trong cơ thể, khai phá trong cơ thể tiềm lực. Nhìn lúc này nhất cử nhất động không ai không cùng thiên địa pháp tắc phù hợp Lý Thế Dân, Trương Bách Nhân một trái tim bỗng nhiên chìm xuống dưới, một luồng cảm giác không ổn tự trong lòng dâng lên, nguy cơ tử vong tự kỳ tâm bên trong chậm rãi nhộn nhạo lên. Nguy cơ trước đó chưa từng có, tử khí ở trong lòng chính mình chậm rãi bay lên. Vô Cấu, ngươi, Lý Thế Dân một đôi mắt nhìn Trưởng Tôn Vô Cấu, tràn đầy vẻ nghi hoặc, bệ hạ không nên hỏi nhiều. Chờ thiếp thân vì ngươi diệt trừ thiên hạ nhất thống to lớn nhất họa căn, chỉ hy vọng bệ hạ ngay sau thiện chờ cháu đích tôn của ta ra một mạch. Trưởng Tôn Vô Cấu phất tay ngăn lại Lý Thế Dân, chân đạp hư không chậm rãi hướng về Trương Bách Nhân đi đến. Nhìn cái kia bay bay như tiên Trưởng Tôn Vô Cấu, Trương Bách Nhân một trái tim từ từ chìm vào đáy vực. Ngươi muốn hợp đạo? Không sai. Cùng ngươi song tu mấy tháng, lại thêm trung thổ long mạch biến đổi lớn, thiên địa rung động pháp tắc biến thiên, gọi ta sớm khai phát ra tới trong cơ thể tiềm lực. Còn cần cảm ơn ngươi, nếu không có ngươi cắn nuốt long mạch, làm cho thiên địa đại biến, hư không khuấy động khí số biến thiên, ta cũng sẽ không hôm nay hợp đạo. Trước Xuân Quy Quân lấy thần lực bọc lại cung điện, ngăn cách bản cung cùng hư không cảm ứng. Bây giờ cung điện phá nát, cảm ứng tự nhiên xuất hiện. Trưởng Tôn Vô Cấu một đôi mắt nhìn Trương Bách Nhân. Hợp đạo, Trưởng Tôn Vô Cấu muốn hợp đạo. Trong thiên địa hoàn toàn yên tĩnh, tự liền lúc này Thế Tôn, Đạt Ma đều ngậm miệng không nói, chỉ lo trêu đến Trưởng Tôn Vô Cấu chú ý, gọi trước khi chết bị kéo đi lót lưng. Ngươi muốn giết ta? Trương Bách Nhân ánh mắt lộ ra vẻ cảm khái. Ngươi chớ có trách ta. Trưởng Tôn Vô Cấu thở dài một hơi. Quần hùng thiên hạ vô số, so với ta cảnh giới cao không thể không có. Trung thổ càng có ma thần mắt nhìn chằm chằm. Tại sao một mực là ta? Trương Bách Nhân trong mắt tràn đầy không cam lòng. Lúc này Trưởng Tôn Vô Cấu đã phong tỏa hư không, hai người nói chuyện mà không sợ người ngoài nghe được. Có câu nói, một ngày phu thê bách nhật ân, ngươi lại như vậy lòng dạ ác độc. Xin lỗi, Trưởng Tôn Vô Cấu không có giải thích, mà là quanh thân khí cơ bắt đầu nội liễm. Toàn bộ người tựa hồ cùng hư không hòa làm một thể. Phản pháp quy chân, một khi phản pháp quy chân, chờ đợi Trương Bách Nhân chính là Trưởng Tôn Vô Cấu đòn mạnh nhất. Sau đó Trưởng Tôn Vô Cấu ngã xuống đạo diệt, từ đây trở về hư không suốt đời không được siêu sinh. Tại sao là ta? Ta không phục. Trương Bách Nhân song quyền nắm chặt. Ta xin lỗi nhị ca. Thất thân cùng ngươi, trước khi chết ta liền muốn thay Lý Đường hiểu rõ ngươi này mối họa. Này Giang Sơn mãi mãi cũng là Lý Đường, ngươi đừng hòng chia sẻ. Trưởng Tôn Vô Cấu khuôn mặt lãnh đạm. Tốt, tốt, tốt. Trương Bách Nhân lúc này bỗng nhiên phát hiện mình nghèo từ. Trừ cái này câu nói ở ngoài, tựa hồ nói cái gì cũng sẽ không nói. Một đòn phía sau, ngươi và ta tất cả ân oán tình cừu, nhân quả, qua lại đều hóa thành mây khói. Không thiếu nợ nhau, Trưởng Tôn Vô Cấu một đôi mắt nhìn Trương Bách Nhân. Tốt, Trương Bách Nhân chỉ nói một câu, liền không nói thêm nữa, mà là chậm rãi nhắm hai mắt lại. Lúc này Trưởng Tôn Vô Cấu thiên hạ mạnh nhất, cùng mình mượn kim giản hợp đạo không giống nhau. Lúc này Trưởng Tôn Vô Cấu là chân chính luyện hư hợp đạo, cùng toàn bộ hư không hòa là một thể. Bộc phát ra một đòn sẽ là bầu trời bên dưới một kích mạnh nhất. Trừ phi tiên nhân hiện thế, nếu không ai đều không thể sánh ngang. Hợp đạo, cõi đời này làm sao sẽ có người hợp đạo? Làm sao sẽ có loại thể chất này? Chân núi Thiếu Dương Đế Quân con mắt trừng lớn, kém một chút rơi trên mặt đất. Không ổn, không ổn, không ổn a, đều tại ta, trước không nên lừa dối hắn. Hiện đang sợ là không ổn. Ai biết cõi đời này lại còn có người có thể hợp đạo. Tiên nhân bên dưới đòn mạnh nhất. Tiểu tử, vận chuyển Thái Dương thần thể cường hành luyện hóa long mạch. Nếu không ngươi liền đem long mạch phun ra đi. Nếu không ngươi hôm nay khó thoát kiếp nạn này. Thiếu Dương Đế Quân thanh âm lại xuyên phá trường. Tôn Vô Cấu phong tỏa, rơi vào trong tai. Trương Bách Nhân nghe vậy âm thầm mắt trợn trắng, trong lòng kém một chút chửi ầm lên, người gặp mãng xà nuốt ăn con mồi phía sau có thể phun ra. Lúc này Trương Bách Nhân là suy yếu nhất trạng thái, trước nay chưa có suy yếu, cắn nuốt trung thổ mấy ngàn năm tích lũy long mạch, không phải là tốt như vậy tiêu hóa, hắn giống như là cái kia sắp kề bên bị chống đỡ người chết. Căn bản là không dám có bất luận động tác lớn gì. Không cẩn thận còn không chờ kẻ địch ra tay. Mình đã bị chết no. Cái này cũng là kiếp số. Ta kiếp số. Ta cắn nuốt thiên địa như vậy tạo hóa. Vì lẽ đó Trưởng Tôn Vô Cấu hợp đạo. Này liền là người của ta kiếp. Thiên kiếp. Trương Bách Nhân mặt không thay đổi đứng tại chỗ. Cực lực vận chuyển đạo công. Không ngừng chuyển hóa Thái Dương thần huyết, chỉ hy vọng Trưởng Tôn Vô Cấu hợp đạo tốc độ có thể chậm một chút, cho mình tranh thủ đầy đủ thời gian. Đây chính là luyện hư hợp đạo. Phương xa Trương Hành trợn mắt lên, lập tức liên tục vỗ tay. Đáng đời, này khi sư diệt tổ nghiệt đồ, đã sớm nên thân tử đạo tiêu. Tam phù đồng tử chắp hai tay sau lưng, ánh mắt lộ ra một vệt nghiêm nghị. Một lúc nữa mới nói, chết chắc rồi, Trương Bách Nhân chết chắc rồi, ai tới đều cứu hắn không được. Đáng tiếc, một đời hào kiệt thiên kiêu, lại như vậy ngã xuống. Lý Thế Dân không có đánh bại Trương Bách Nhân, nhưng chưa từng nghĩ cuối cùng sẽ vẫn lạc ở Trưởng Tôn Vô Cấu trong tay. Quả thật là số trời khó lường, Thế Tôn thở dài một hơi. Sư phụ! Trương Bách Nhân chết trận không phải là chuyện tốt sao? Ngã Phật môn thiếu một tôn đại địch, ngài làm sao còn than thở? Đạt Ma không giải, ngươi nhìn này Giang Sơn, khắp nơi bừa bộn, ở ngoài có ma thần, âm ti mắt nhìn chằm chằm, bên trong có Phật đạo tranh chấp, như nhân tộc hủy diệt, chúng ta Phật môn tiêu vong là chuyện sớm hay muộn, ma thần cũng không biết tin Phật. Thế Tôn ánh mắt lộ ra một vệt nghiêm nghị. Trương Bách Nhân chết trận, chỉ bằng vào chúng ta không hẳn có thể trấn áp này loạn thế. Thế Tôn sắc mặt ngưng trọng nói. Phiền toái. phiền phức ngập trời, chết rồi. Ha ha ha, ha ha ha, không nghĩ tới ngươi kiếp số lại trong này. Hôm nay ngươi là chắc chắn phải chết, Đông Đột Quyết. Cát Lợi Khả Hãn trong mắt tràn đầy vẻ mừng rỡ như điên. Vô số Đột Quyết cao thủ nâng chén ăn mừng, chờ đợi Trương Bách Nhân bị chém một khắc đó. Đáng tiếc thiên kiêu một đời, Thạch Nhân Vương âm thầm thở ra một hơi. Trong mắt tràn đầy cảm khái. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.